Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ăn mấy người Lý Văn tụ tập cùng một chỗ thì thầm bàn tán, nghe được cửa có động tĩnh mới chỉnh tề ngẩng đầu lên. Tiểu Ngũ, ngươi rửa tay sao rửa lâu như vậy? Lý Văn gãi gãi đầu, hỏi Tô Dư nói đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng. Tô Dư nhìn chung quanh một vòng, sắc mặt bình tĩnh đi vào, kéo cái ghế trống duy nhất ra, ngồi xuống. Cô vừa đi đến phòng của ngôi sao, không có gì bất thường, nhưng để đề phòng, cô đã ném một thiết bị nghe lén vào người kia. Kết quả là, chưa đầy 2 giây, cô đã bị vệ sĩ PS phát hiện làm nát máy nghe lén. Không có gì, Tô Dư lắc đầu. Ồ, đó là đúng lúc, chúng tôi vừa điều tra, người đàn ông đến đây để tổ chức một buổi hòa nhạc. Lý Văn hưng phấn nói, chúng ta đã đoạt được vé rồi, đợi lát nữa cùng nhau đi xem. Đúng vậy, đúng vậy, cùng nhau đi. Hồ Lê hai mắt sáng lấp lánh, không nghĩ tới bản thân hắn thoạt nhìn mê người như vậy, xem ra ta muốn trở thành minh tinh. Hát còn gánh vác trọng trách mà xa xôi a. Tô Dư nghe mấy người nói không có đáp lại, giơ tay nhìn thoáng qua ánh não. Nghiêm Kha không nghiêm khắc, tôi đã kiểm tra qua, lý lịch của anh ta rất bình thường. Người trong suốt, anh có chắc không? Anh ta có một mùi lạ. Nghiêm Kha không nghiêm khắc, đó hẳn là nước hoa cấy dưới da, loại có thể tản mát mị lực, mười mấy năm trước đã có. Người trong suốt, biết rồi. Tô Dư một tay vịn trán, tôi sẽ không đi, các cậu đi chơi đi, vì ngôi sao đó không có vấn đề gì, cô ấy sẽ không tham gia vui vẻ. Bất quá đại ca bên kia, Tô Dư thập chỉ ở trên bàn khẽ chạm, cuối cùng vẫn không nói rõ tì. En ít huống này với Tô Thủy, cơm nước xong, Tô Dư và Hưng Sung chuẩn bị đi thăm mấy người khác của Minh Tin. Hát, một mình trở về trường học, dưới lầu ký túc xá, Cố Hoài dựa nghiêng vào bên cạnh cây. Thoạt nhìn vừa mới huấn luyện qua, cơ bắp trên cánh tay hơi nhô lê. N tạo thành vòng cung rõ ràng, người vừa mới đi ra ngoài. Cố Hoài cảm giác được Tô Dư đến, đứng thẳng nhìn về phía cô nói. Đúng vậy, Tô Dư gật gật đầu. Anh đã ở đây bao lâu rồi? Sao anh không liên lạc với tôi? Vừa đến, Cố Hoài nói ngắn gọn. Phái ra người đã định. Tô Dư nháy mắt mấy cái. Không phải anh chứ, không phải, là Nhiệt. Cố Hoài nói, à, vậy được, Tô Dư yên lòng, sau đó khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy thần thái nghiêm túc chợt lóe lên. N trên mặt Cố Hoài, vậy anh tới tìm tôi, có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Lão Cố nói, đầu Tổng thống xảy ra vấn đề, lúc hắn đi thăm, đối phương một mực nói nhảm. Đôi mắt Cố Hoài rũ xuống, nhìn chằm chằm mặt Tô Dư, nhẹ giọng nói. Anh nói, nhất định phải thuyết phục Tô Dư mở robot khổng lồ. Hắn tìm được máy dò xét trong phòng Nghiêm Kha, lúc ấy không nghĩ nhiều chỉ cho rằng Tô Dư bị Nghiêm Kha uy hiếp, sau đó nghe được lời lão Cố nói, mới cảm thấy không đúng, một lần nữa điều tra một phen, rốt cục đem lai lịch sự tì. NS liên kết lại, bất quá những thứ này, hắn tạm thời còn không có lập trường đi nói với Tô Dư. Tô Dư nghe Cố Hoài nói, trong lòng theo bản năng nhảy dựng lê. N một chút, biểu tì, NS trên mặt không thay đổi. Cười ha hà nói. Xem ra anh ấy thật sự bệnh không nhẹ. Quả thật, Cố Hoài gật đầu, cho nên ngươi là chuyên môn tới đây cùng ta kể chuyện cười. Tô Dư hơi nghiêng đầu, ý đồ tìm được chút dấu vết trên mặt Cố Hoài. Cuối cùng không có kết quả, khuôn mặt của đối phương bình tĩnh tựa như một cựu chiến binh ngàn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, tôi đến nói với anh, gần đây tôi có nhiệm vụ trọng yếu phải chấp hành. Đại khái phải hơn một tháng, có thể không xem được trận đấu của anh. Ngón tay Cố Hoài âm thầm ma sát lẫn nhau trong chớp mắt. À, không có việc gì, không cần để ý những thứ này. Tô Dư sáng sủa nói, cô đã xem qua video trận đấu trước đó, không phải là tiểu hài tử qua nhà sao, không có ý nghĩa gì. Bất quá, không phải nói tin, hát đảo đã bị thanh toán không sai biệt lắm sao, nhiệm vụ của anh là gì, tuần tra liên sao. Tìm kiếm cá lọt lưới, Cố Hoài thuận miệng nói, như vậy a, Tô Dư gật đầu. Hai người lại nói chuyện trong chốc lát, người trong quân đội liền gửi tin tức thúc giục Cố Hoài xuất PS. Á, Tô Dư đưa người lê, N khí cầu, đứng nguyên tại chỗ nhìn anh rời đi, sau đó lắc lắc đầu không hiểu sao cảm thấy có chút không đúng, trở về ký túc xá ngủ. Thời gian sau đó, tất cả không hiểu sao lại trở nên yên tĩnh. Bởi vì đem tin. hát đạo cơ hồ toàn bộ bắt được, an toàn của tin. Hát hành đề cao không ít, du lịch PS, át triển chưa từng có, nhân khẩu trên chủ tin, hát đều trong thời gian ngắn đột nhiên giảm xuống, mà thừa dịp cơ hội này, Tô Thủy cũng thu mua không ít vật tư của căn cứ tin. Hát đảo, sau khi giải cấu trúc trùng kiến sản xuất hàng loạt kiếm được một chậu đầy bát. Cùng lúc đó, công thần thúc đẩy tất cả những điều này nghiêm kha, uy võ. Âm trong lòng dân chúng cũng tăng vọt, Tô Dư cũng bởi vì hai tuần này ăn no, ngủ đủ giấc, cuộc sống an nhàn, cân nặng cũng tăng theo một chút, từ bề ngoài nhìn ra rốt cuộc giống như một người khỏe mạnh, dáng người không còn là gió thổi liền phảng phất có thể bẻ gãy xương cốt gầy yếu. Tất cả dường như đang PS, át triển theo hướng tốt, sau đó, trong sự thoải mái này, cuối cùng đã đến ngày mở ra giải đấu. Sáng hôm đó, Tô Dư vẫn như thường lệ cùng đám người Lý Văn đến căng tin ăn cơm xong, đột nhiên PS. Át hiện trên đường cơ hồ tất cả mọi người đều tràn đắc ý, ngay cả trên mặt cũng tràn đầy ánh sáng tự tin. Tô Dư có chút nghi hoặc nhìn người chung quanh trong chốc lát, lại nhìn về phía Lý Văn. Đây là chuyện tốt gì xảy ra? Nàng nhớ rõ lần trước đám người này xuất hiện biểu hiện như vậy, hay là sau khi nàng giết trùng mẫu, sinh viên Đại học Quân sự Liên bang bị người ta trở thành tin. Hát tin, hát liên bang, điều này không phải là rất bình thường sao? Hôm nay giải đấu bắt đầu. Ban tổ chức sẽ đặt một số camera tàng hình trước 12 giờ đến trường theo dõi thí sinh PS. Át sóng trực tiếp, mọi người đương nhiên đều muốn biểu hiện tốt hơn một chút. Lý Văn thuận miệng nói, Tô Dư, sao không ai nói cho tôi biết, may mắn buổi sáng lúc đi ra còn nhớ rõ sửa mặt. Gần đây cô vẫn cùng bọn Lý Văn ra vào, đã sớm bắt đầu ép buộc mình tiếp nhận cảm giác tồn tại của màn hình. Vốn tưởng rằng hôm nay đột nhiên có thêm cảm giác giám sát là trường học vì giải đấu mà lắp đặt giám sát nhiều hơn, không nghĩ tới là PS. Át sóng trực tiếp, hả, đó không phải là quy ước sao? Và anh đã trang điểm, tôi tưởng anh biết. Lý Văn nhìn chằm chằm Tô Dư một lúc lâu, nói. Tôi không trang điểm, Tô Dư ở mặt mình nói. Ánh mắt của người này là gì? Vậy miệng của anh sao lại đỏ như vậy? Lý Văn lại cẩn thận quan sát trong chốc lát, vẫn là không tin. Tôi cảm thấy cậu so với lúc trước đẹp hơn rất nhiều, làm sao có thể không trang điểm. Có khả năng hay không, miệng đỏ, là tôi vừa ăn cay gà cay. Tô Dư mặt không chút thay đổi chửi bới. Lý Văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn nhau vài giây, từ một bên vội vàng chạy tới, hai người Hồ Lê Bạch Duyệt cứu vớt Lý Văn đang lúng túng. Các cậu còn ở bên này, bên sân thể dụ, xe phía sau có phóng viên đến phỏng vấn, đi góp vui không? Bạch Duyệt một tay tùy tiện ngăn bả vai Tô Dư, một bên hưng phấn nói với Lý Văn. Trận đấu này còn chưa bắt đầu, trong lúc tiểu ngũ chúng ta livestream bên này khẳng định không có ai, chúng ta phải nhanh chóng đi cọ vào ống kính. Lý Văn trong nháy mắt đứng lê, đi, Tô Dư đi theo phía sau vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Chuyện gì đã xảy ra với những người này? Có ống kính có thể có lợi ích gì không? Tô Dư nhìn bóng lưng hưng phấn của mấy người, hỏi. Đương nhiên là có lợi rồi, chờ vào giải đấu, trong lúc PS. Át sóng trực tiếp càng nhiều người, xác suất rút được robot lại càng lớn. Bạch Duyệt quay đầu lại, nói. Cậu cũng không thể trông cậy vào cầm súng hạt đi đánh robot chứ? Sao không thể? Tô Dư theo bản năng hỏi ngược lại. Sau đó khi nhìn thấy mấy người phía trước toàn bộ quay đầu lại, lập tức câm miệng. Thôi nào, tùy tiện đi, chờ đoàn người Tô Dư đi tới sân thể dục. C phía sau, trong sân thể dục, C đã là biển người vây kín đến nước chảy không thông. Tiểu ngũ ngươi chờ, tỷ sẽ mang ngươi đi vào. Bạch Duyệt sắn tay áo lê, cơ bắp trên cánh tay nâng lê, lôi kéo Tô Dư chuẩn bị xông lê, chờ một chút. Tô Dư lập tức kêu dừng lại. Làm sao vậy? Bạch Duyệt quay đầu lại. Tô Dư lui về phía sau hai bước. Không cần phải chen lấn, lấy được vũ khí gì đối với tôi mà nói không có khác biệt. Những sinh viên này tạm thời không gây ra mối đe dọa cho cô ấy. Hơn nữa, tác chiến của nàng không nhất định phải có robot. Ban đầu đối mặt với chủng tộc, nàng cũng chỉ là khiêng một khẩu súng ra chiến trường. Quả thật không có gì khác nhau, cấp C có thể lái robot sao? Bên cạnh, bạn học lúc trước ở cửa căng tin chào phúng Tô Dư bị Bạch Duyệt đánh một trận quay đầu lại, sau đó nói xong một câu, nhìn thấy Bạch Duyệt bên cạnh nhìn chằm chằm như hồ rình mồi, lại xoay đầu trở về, lặng lẽ đổi vị trí. Mấy người Bạch Duyệt trầm mặc. Quả thật, tin, hát thần lực cấp C cho dù có thể đem sức chiến đấu tăng lên N đến cực hạn, ở trong khoang mô phỏng ngăn cơn sóng dữ, nhưng ở trong hiện thực, vẫn không thể mở được robot. Mấy người T, hở dài một hơi, xám xịt trở về. Tô Dư nhìn thần sắc có chút xa xút của nhóm bạn nhỏ, đang muốn mở miệng an ủi, liền nghe được giọng điệu cao diệu bên cạnh vững vàng nói. Ta nhớ rõ, tin, hát thần lực cấp C ở khoang mô phỏng nhiều nhất cũng chỉ có thể ở một giờ, sẽ bị đá ra ngoài. Lý Văn ngẩng đầu, phải không, tại sao tôi không biết? Ở trường này, đại đa số mọi người cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc với cấp C, bởi vậy đối với cấp C hiểu biết không phải rất sâu. Cao Diệu nói, cái này dễ dàng xuất hiện một lầm tưởng, giống như là một người thiểu năng bị đóng quan tài kết luận, theo lý thuyết mà nói là học không cao thâm học vấn. Nhưng hắn lại viết ra một bài luận kinh người, như vậy người thân bằng hữu cùng hắn ở lâu sẽ cảm thấy người này chính là một người bình thường kinh tài tuyệt diễm, mà người ngoài cuộc chỉ biết hoài nghi, luận văn này có phải là thu được từ đạo văn hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh vốn cũng đã quen với một số hành động kinh người của Tô Dư, cảm thấy là nỗ lực của cô đã tạo nên kỳ tích ngày hôm nay, nhưng lần trước nghe được những lời nói của những học sinh này. Sau khi nhìn thấy tài liệu đen trên diễn đàn, anh đột nhiên bừng tỉnh PS. Át hiện không đúng, bắt đầu thu thập tư liệu chuẩn xác về cấp C. Cấp C, tuyệt đối không làm được những chuyện Tô Dư làm lúc trước. Lý Văn có chút nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía Cao Diệu. Cậu đang nói cái gì vậy? Tư liệu của Tô Dư chính là cấp CA, lúc khai giảng còn làm khảo nghiệm, cũng không có khả năng là thức tỉnh lần thứ hai. Chấm chấm, Lý Văn bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức nhìn về phía Tô Dư. Là lần trước ở Tôn Gia, hắn đã từng nghe qua lần thức tỉnh thứ hai, chẳng qua điều kiện quá mức hà khắc. Trăm năm cũng chỉ có thể ra hơn 10 người, bởi vậy không được nhiều người biết đến, hắn vẫn không nghĩ tới phương hướng đó. Hắn nhớ rõ lúc ấy, Tiểu Ngũ là vì hắn mới bị tin. Hát đạo bắt đi, đừng khóc, Tô Dư nhanh tay lẹ mắt che Lý Văn lại. Bình tĩnh, Lý Văn bị ôm đến hô hấp một chút, tâm tì. N.S. dâng lê, N bình tĩnh một chút, nhưng mà vẫn nhịn không được, lập tức hai hàng nước mắt từ hốc mắt chảy ra. Được, lại khóc ngất một hồi, Bạch Duyệt trừng mắt Cao Diệu, đưa đến phòng y tế đi, Cao Diệu tê, hở dài, mặc cho vất vả nhọc công cõng người lê, N, mấy người lại bắt đầu hướng phòng y tế xuất PS. Át, lúc bọn họ không biết, số lượng người trong livestream Tô Dư chậm rãi nhảy lê. N trong chớp mắt. Cách chương.